Đậu hũ ngâm muối lưu thủy thủy. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôm hấp dầu, giò heo kho tàu, cá chép sốt chua ngọt, gà nướng, vịt quay cả bàn đồ ăn. Cửu Phi ăn không chốt giữ hình tượng, tiếng ly rượu chạm nhau từ hai bàn bên hắn chẳng thèm để ý. Đến khi vét sạch 7-8 phần đồ ăn, hắn mới thỏa mãn vỗ bụng. Lâm Kinh Chập, đừng ngủ ở đây chứ. Nghe ai đó gọi tên Lâm Kinh Chập, Cửu Phi đánh ở, ngoảnh lại. Nhưng nhiều người đứng dậy rời tiệc, tụm năm tụm ba, chắn tầm nhìn. Hắn khó khăn lắm mới thấy bóng dáng anh qua khe hở. Anh đang gục trên bàn, say rồi, mải ăn. Cửu Phi không biết Lâm Kinh Chập bị chuốc bao nhiêu. Nghĩ tính thầy Lâm, chắc vì mọi người giúp rời mộ nên mới nể uống. Trời lạnh thế này, hắn sợ anh ngủ sẽ cảm, định đứng dậy, thì thấy bên cạnh anh có thêm người. Người đó cúi xuống, thì thầm vào tay anh như đang nói gì đó với anh say. Tạ chi, Cửu Phi giữ tư thế gượng gạo, tay bám mép bàn. Hắn do dự, có nên qua không? Giờ qua cũng chẳng đưa Lâm Kinh Chập đi được. Đúng lúc, Tạ Chi gọi nhân viên, không biết nói gì, nhân viên rời đi rồi quay lại, mang theo cái chăn. Tạ Chi nhận chăn, chu đáo đắp cho anh. Cả phòng ồn ào, Cửu Phi cách Lâm Kinh Chập không chỉ một đám người mà còn một cái bàn. Hắn không nghe được Tạ Chi nói gì, không biết anh có đáp lại không. Chỉ chắc chắn là anh vẫn ngục trên bàn, chưa từng ngẩng đầu. Nhưng Tạ Chi ngồi xuống, không có ý đứng dậy. Không những thế, thỉnh thoảng còn kề tai Lâm Kinh Chập, như đang thì thầm. Đúng là phiền, Cửu Phi chống cằm, tăm trong miệng nhúc nhích, mắt dán vào hướng Lâm Kinh Chập. Ngoài sáng sớm lúc rời nhà, cả ngày nay hắn chưa được nói chuyện tử tế với anh. Nhìn gì thế, một bàn tay vẫy trước mặt, Cửu Phi giật mình, là lớp trưởng say khướt, cầm ly rượu chạy đến. Lớp trưởng là bông hoa giao tiếp, trên xe đã nói chuyện rôm rả với hắn, giờ uống rượu càng phấn khích, còn cố kêu hắn uống cùng. Cửu Phi vội giữ tay lớp trưởng, từ chối khéo. Tôi không uống, lát còn lái xe. Các cậu cứ uống đi. Nhắc đến lái xe, lớp trưởng tỉnh táo đôi chút. Lái xe không uống rượu. Thấy Cửu Phi ngồi một mình, kéo ghế ngồi cạnh, nhìn theo ánh mắt hắn, thấy Lâm Kinh Chập và Tạ Chi ngồi cùng. Hì hì, lớp trưởng cười tinh quái. Cửu Phi chẳng hiểu, sao thế, cười gì, anh nhìn Lâm Kinh Chập với Tạ Chi à, cũng đúng mà không đúng. Chính xác là hắn nhìn thầy Lâm, đâu phải thấy đàn ông đẹp là thích. Hai người họ trông có triển vọng. Hà, sao nghe quen tai thế? Chẳng phải câu của hắn sao? Cửu Phi nghi hoặc nhìn lớp trưởng. Lớp trưởng mặt đỏ, bí ẩn mà nhiều chuyện, che miệng nói nhỏ. Anh không biết à, Tạ Chi là mối tình đầu của Lâm Kinh Chập. Bọn tôi định tổ chức họp lớp, nhưng cậu ấy bảo bận rời mộ, nên mới đến giúp. Họp lớp là để cho hai người nối lại tình xưa. Cửu Phi nhớ ra, lý do Lâm Kinh Chập chuyển trường, ngoài việc đến ở với bố mẹ, còn vì bị phát hiện yêu sớm. Đồng tính luyến ái, bố mẹ anh làm ầm lên, khiến đối phương cũng phải chuyển trường. Mọi người vừa đùa, nói hai người đẹp trai nhất lớp lại không thích con gái. Lớp trưởng thân mật khoác vai Cửu Phi như anh em, anh không kỳ thị chứ, giờ là thời nào rồi? Hồi nhỏ không hiểu, giờ hiểu rồi, dù sao cũng thà phá 10 ngôi miếu. Không phá một mối duyên, mà. Hà, Cửu Phi không phải không hiểu, cũng không phải không nghe, chỉ là theo bản năng thốt lên nghi hoặc. Thấy hắn ngơ ngác, lớp trưởng tốt bụng giải thích. Trời, sao anh không hiểu gì thế? Hai người họ lâu ngày gặp lại, không ai ghét nhau, dễ dàng quay lại lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim Cửu Phi như ngừng đập một nhịp, mối tình đầu của chính hắn là Lâm Kinh Chập. Sao không biết sức sát thương của mối tình đầu với đàn ông? Nhưng dù là mối tình đầu, cũng đã nhiều năm, có nghĩa lý gì đâu. Lâm Kinh Chập đang gục bỗng ngồi thẳng, nắm cổ tay Tạ Chi. Hai người đối diện nhau, Cửu Phi không thấy được biểu cảm của anh, nhưng Tạ Chi trông bình thản, dịu dàng, chẳng giống cãi vã. Chẳng lẽ đúng như lớp trưởng nói, hai người họ có triển vọng? Không, nếu họ có triển vọng, Cửu Phi theo tới đây làm gì? Một ý nghĩ đáng sợ lóe lên, lẽ nào anh muốn dùng cách này để hắn thấy khó mà lui? Cửu Phi, lớp trưởng say, tự nói tự nghe, không để ý sắc mặt phức tạp của hắn. Anh hỏi ý thầy Lâm xem, tôi thấy anh thân với cậu ấy, dò ý một chút. Cửu Phi không đáp, vứt tăm trong miệng, như giận dỗi quay người ngồi, không muốn thấy thêm tương tác giữa hai người. Nhưng không nhìn không có nghĩa là không nghĩ lung tung, hay là hắn đi luôn. Biết đâu Lâm Kinh Chập đang mong hắn đi, đàn ông uống rượu chẳng phải vì mấy chuyện đó sao? Uống say để tạo cơ hội cho người khác, hắn còn không biết điều mà ở lại, khác gì bóng đèn. Càng nghĩ Cửu Phi càng tức, đập tay xuống bàn. Đáng tiếc phòng quá ồn, chẳng ai để ý động tĩnh của hắn. Nhưng dựa vào đâu chứ? Hắn mặt dày đuổi theo Lâm Kinh Chập bao lâu? Nếu anh thích người khác, nói sớm đi. Hắn bám dai thật, nhưng là khi anh còn độc thân. Nếu anh thật sự đến với người khác, hắn, Cửu Phi như cà tím bị sương đánh, héo rũ. Hắn biết làm gì, nhưng cuối cùng hắn không đi. Tạ Chi trông mảnh khảnh, còn Lâm Kinh Chập dù nhìn gầy, toàn thân đều là cơ bắp. Anh say, Tạ Chi chắc không đỡ nổi. Cửu Phi tự khinh bỉ mình, đúng là vô dụng. Thầy Lâm đã thân với mối tình đầu, vậy mà hắn vẫn nghĩ đến anh. Trong lúc Cửu Phi nghĩ ngợi lung tung, mọi người ăn uống no nê. Khi hắn tỉnh táo lại, đã có người chào tạm biệt Lâm Kinh Chập đang gục trên bàn. Có lẽ anh thật sự say, chẳng động đậy. Người dần rời đi, phòng chỉ còn Cửu Phi, Lâm Kinh Chập và Tạ Chi ngồi cạnh anh. Cửu Phi không uống, muốn giả say cũng không được. Hắn do dự mãi, vẫn cứng đầu bước đến chỗ Lâm Kinh Chập. Cửu Phi, thầy Lâm hơi say. Tạ Chi nhắc, Cửu Phi gãi đầu, nghĩ thầm, Lâm Kinh Chập say thì Tạ Chi đưa về, đâu cần hắn. Hắn nên biết điều mà đi, tôi đưa cậu ấy về cùng. Lâm Kinh Chập đang gục bỗng ngẩng đầu, mắt mơ màng, như vừa ngủ dậy hoặc rượu chưa tỉnh. Tôi không sao, không cần phiền thế, để Cửu Phi đưa tôi là được, còn thấy phiền người khác. Trời, hắn chỉ đáng làm tài xế cho anh thôi sao? Cửu Phi nghĩ vậy, nhưng miệng vẫn phụ họa. Tôi đưa thầy Lâm về là được. Hắn đúng là ti tiện, còn định chu đáo hỏi có cần đưa Tạ Chi về luôn không? Biểu cảm Tạ Chi thoáng cứng lại, nhưng nhanh chóng dịu đi, không ngại ngùng, gật đầu. Vậy tôi đi trước, qua vài ngày tôi tìm cậu sau, vài ngày nữa còn đến, chắc là thật sự thành đôi rồi. Từ khi quen Lâm Kinh Chập, ngoài học sinh và phụ huynh, Cửu Phi chưa thấy ai vào nhà anh. Quả nhiên mối tình đầu là mối tình đầu, đãi ngộ khác biệt. Tạ Chi đi, Lâm Kinh Chập không tiễn, Cửu Phi đưa người ra cửa. Khi bóng Tạ Chi khuất, ánh mắt đục ngầu của anh bỗng sáng rõ, giọng nói với Cửu Phi cũng thoải mái hơn. Anh gói đồ ăn cho Phan Lôi chưa? Hả, cả ngày cứ giả điếc. Hắn không ngờ anh còn nhớ chuyện gói đồ ăn cho Phan Lôi. Xong rồi, vậy đi, thanh toán xong về nhà. Từ nhà hàng đến bãi đỗ, cả hai im lặng bất thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Phi không nói vì nghĩ ngợi quá nhiều, muốn hỏi Lâm Kinh Chập bao điều, nhưng sợ câu trả lời không như ý, anh im lặng vì Cửu Phi im lặng. Cái loa Cửu Phi bình thường bảo im như lấy mạng, giờ lại giả câm. Vừa rồi trước mặt Tạ Chi chẳng phải rất nhiệt tình sao? Cứ cười nham nhở, mắt dán vào người ta. Tạ Chi đi, hắn còn tiễn tận cửa. Đàn ông đúng là nghĩ bằng nửa dưới, thấy người đẹp là như T, N, S, T, A. Âng lên não, đi không nổi. Cửu Phi, thẳng băng thế, cũng cây thói đó, gặp ai cũng cười tâu toét, mặt dày. Lâm Kinh Chập càng nghĩ càng tức, giận dữ ngồi vào ghế sau, sập cửa cái rầm. Lại đập lại đánh, giận ai, lại cáu cái gì, không muốn Tạ Chi đi sao, không muốn thì nói sớm, đừng để người đi rồi giả say làm loạn. Không muốn Tạ Chi đi, tức là thấy hắn thừa thãi. Bình thường đầu óc chậm chạp, giờ Cửu Phi nghĩ nhiều hơn ai hết, đầu đầy cảnh cầu huyết còn hơn phim truyền hình. Cửu Phi không giữ được tâm tư, muốn hỏi rõ. Hắn phải nghe Lâm Kinh Chập nói thẳng, rằng anh không có chút ý gì với hắn, hôm nay chỉ để quay lại với tình cũ. Chỉ cần anh nói rõ, hắn tuyệt đối không dây dưa. Nhưng chưa kịp hỏi, Lâm Kinh Chập đã nhắm mắt, cả người như viết. Đừng nói chuyện với tôi. Cách chương.